Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 184, nghệ thuật luyện dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184. Đêm đó trong đại điện hoàng cung, Tam hoàng tử Tuyết Ngọc Long nhìn chằm chằm một phần tình báo trên mặt bàn, hai mắt mị mị, thỏa mãn nói: "Tiêu Thần, nhất tự Tịnh Kiên Vương của Đại Yến Vương triều, học sinh của Thần Phong học viện, khởi bẩm Tam hoàng tử điện hạ, Ngạn Huyền công tử cầu kiến." Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một thanh âm bén nhọn, "A, nhanh chóng mời vào." Tuyết Ngọc Long nghe vậy, trên mặt hơi lộ ra thần sắc kích động, sau đó bước nhanh về hướng cửa đại điện. Cánh cửa đại điện mở ra, một thiếu niên khoảng chừng 17 tuổi đi tới, thái giám phía sau liền cung kính lui ra. Nếu như Tiêu Thần ở đây nhất định sẽ nhận ra vị thiếu niên này, người này chính là Ngạn Huyền hôm ra khảo hạch luyện dược sư, hắn có tướng mạo thập phần bình thường. "Ngạn huynh, muộn như vậy còn có chuyện gì sao?" Tuyết Ngọc Long vội vàng nghênh đón, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Mọi người đều biết Tam hoàng tử rất cao ngạo, chưa bao giờ hắn để ai vào mắt. Giờ phút này lại nhiệt tình đối một tên thiếu niên như vậy, cho dù là hoàng tử công chúa cũng không có đãi ngộ này. "Tham kiến Tam hoàng tử." Ngạn Huyền hơi hơi thi lễ, "Ta nói bao nhiêu lần rồi, Ngạn huynh không cần đa lễ." Tuyết Ngọc Long làm bộ không cao hứng, Ngạn Huyền mỉm cười, nói: "Tối nay ta đến là muốn cùng Tam hoàng tử chia sẻ một chuyện hết sức lý thú. A, nào, Ngạn huynh, ngồi bên này." Tuyết Ngọc Long lôi kéo tay Ngạn Huyền, liền hướng đến chính giữa đại điện. Lúc này, một vài hạ nhân đã chuẩn bị chu đáo thịt rượu. Ngạn Huyền nhìn thấy một đám hạ nhân rời đi, lúc này mới nói: "Hôm nay ta đi luyện dược sư công hội tham gia luyện dược sư khảo hạch." Ngạn Huyền đem sự tình hôm nay nói một lần, Tuyết Ngọc Long nghe thập phần nhập thần, cũng không phải là vì là lấy lòng Ngạn Huyền, mà là do hắn xác thực cảm thấy hứng thú. "Ta xem Ngạn huynh ba câu có hai câu không rời người kia, không biết người kia tên gọi là gì?" Khi Ngạn Huyền nói xong, Tuyết Ngọc Long hiếu kỳ hỏi, trong lòng đã có lòng yêu tài. "Tiêu Thần." Ngạn Huyền nói ra. "Tiêu Thần?" Tuyết Ngọc Long lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt liền nghĩ đến phần tình báo kia, ngưng tiếng hỏi: "Tên Tiêu Thần kia là người Đại Yến Vương triều, Tam hoàng tử biết hắn?" Ngạn Huyền hơi ngoài ý muốn, "Không biết, chỉ là vừa mới nhìn thấy một phần tình báo, cùng người của ta có chút va chạm nhỏ." Tuyết Ngọc Long không giấu giếm, đem tình báo kia cho Ngạn Huyền nhìn một lần. Ngạn Huyền trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, buông tình báo xuống, trịnh trọng nói: "Tam hoàng tử, không biết trong lòng ngươi có ý nghĩ gì, hôm nay ta cũng thấy được thủ đoạn của ngươi này. Chỉ có thể trở thành bạn, không thể trở thành địch nhân, nếu như vạn nhất trở thành địch nhân, nhất định phải lập tức diệt trừ." Tuyết Ngọc Long híp hai mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, hiển nhiên là đang cân nhắc được mất. Hồi lâu mới nói, "Nửa tháng sau chính là cuộc tranh tài chiến vương học viện của các đại học viện, sau 7 ngày, ta chuẩn bị cử hành một tiệc trà xã giao tiếp đãi nhân tài. Mời hắn đến cũng có thể thuận tiện phái người dò la ý tứ của hắn, như thế là tốt, bất quá, ta sợ thời gian 7 ngày sẽ phát sinh rất nhiều sự tình." Ngạn Huyền nói ra, "Ta nghĩ hắn là người của Đại Yến Vương triều, cũng sẽ có giải quyết tốt được." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ngọc Long thập phần tự tin, nếu như không phải do Ngạn Huyền đề cử, hắn cũng chỉ coi Tiêu Thần là một thiên tài bình thường mà thôi. Muốn hắn đối đãi với Tiêu Thần giống đối đãi với Ngạn Huyền là chuyện không thể nào. Ngay lúc đó, Nhân Thân Vương phủ, Tuyết Lung Giác dầu dĩ không vui ngồi trong phòng, hôm nay gặp lại Tiêu Thần và Bàn Tử khiến cho nàng cảm thấy rất phức tạp. Tại thời khắc Tiêu Thần gặp nguy nan, nàng vậy mà lại không đứng ra, trong lòng vô cùng áy náy. Dù sao lần trước cũng là Tiêu Thần và Bàn Tử cứu mạng của nàng, ai khi dễ bảo bối quận chúa của ta. Đúng lúc này, một đạo âm thanh sang sảng vang lên. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, một nam tử trung niên mặc hắc bào đi tới, khuôn mặt sung mãn, trung đỉnh rộng, con người sâu thẳm như biển cả, trên người vô hình tản ra sự uy nghiêm của một vương giả. Nam tử này dĩ nhiên chính là Tuyết Lung Giác phụ vương, Nhân Thân Vương, Tuyết Nam Thiên. "Không có gì." Tuyết Lung Giác vểnh cái miệng nhỏ nhắn, không quay đầu lại nói ra, "Cùng vi phụ nói một chút, có lẽ sẽ không buồn nữa." Nhân Thân Vương Tuyết Nam Thiên an ủi, trước mặt Tuyết Lung Giác không có khí thế cùng uy nghiêm thân vương, chỉ có vị phụ thân từ ái. Tuyết Lung Giác do dự một chút, vẫn là đem sự tình khảo hạch luyện dược sư nói ra, cúi đầu nói. Phụ vương, ta có phải làm sai rồi hay không? Có lẽ vậy, bọn hắn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, ngươi cũng nên vì bọn hắn nói một câu, chỉ là, cho dù ngươi có mở miệng thì những người trong luyện dược sư công hội kia cũng không nhất định sẽ cho ngươi mặt mũi. Lần sau nếu như bọn hắn lại gặp vấn đề nan giải gì, ngươi có thể báo đáp bọn hắn. Tuyết Nam Thiên lắc đầu, được. Tuyết Lung Giác gật đầu, trầm ngâm một lúc lại nói. Phụ vương, người nói xem có thể giới thiệu Tiêu Thần và tên bản tử kia cho Bát Hoàng huynh được hay không? Tuyết Nam Thiên cau mày, hồi lâu mới nói. Nghe người nói thì Tiêu Thần cùng bản tử hẳn là hạng người cao ngạo, cố ý đi an bài ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Việc này cần tìm một cơ hội. Ta rõ rồi, ngày mai ta đi tìm Bát Hoàng huynh. Tuyết Lung Giác gật đầu nói. Mấy người Tiêu Thần trở về đến khách sạn, Tiêu Thần liền đem tất cả dược tài lấy ra, nói. Lão nhị, người chiếu cố tốt Niệm Niệm, Tiểu Kim thay ta hộ pháp. Ca ca yên tâm, Niệm Niệm rất ngoan, Niệm Niệm nhu thuận nói ra. Tiêu Thần yêu chiều xoa đầu Niệm Niệm, sau đó lấy ra một cái nồi sắt đen gác ở trên lò lửa. Bản tử vốn chuẩn bị rời đi, nhưng lúc nhìn thấy nồi thiết đen liền không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói. Lão Tam, người bình thường không phải đều là dùng cái nồi sắt này luyện dược chứ, có vấn đề gì sao? Tiêu Thần nhún vai, không có luyện dược đỉnh, hắn vẫn luôn là dùng nồi thiết này luyện dược. Hôm nay khảo hạch luyện dược sư chính là lần thứ nhất hắn sử dụng luyện dược đỉnh, đương nhiên không có vấn đề. Bản tử ha hả cười to nói, ta đang nghĩ, nếu để cho những người kia biết lão Tam ngươi dùng nồi thiết liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm dược dịch sẽ có vẻ mặt gì? Đoán chừng hận không thể tìm khối đậu hũ đập đầu chết đi. Đoán chừng thật nhiều người sẽ muốn chết ta. Tiêu Thần nhếch miệng cười nói, lão Tam ngươi cố gắng, ta cũng phải nỗ lực phấn đấu mới được, qua mấy ngày ta liền hoàn thành khảo hạch tứ phẩm chú tạo sư. Bản tử thập phần chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẩy tay một cái, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, chính là vô tận chiến hồn. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Khó trách Tiêu Thần trẻ tuổi như thế lại là ngũ phẩm luyện dược sư. Nguyên lai hắn còn nắm giữ một hỏa diễm chiến hồn khác, không có luyện dược đỉnh. Mặc dù độ khó là lớn một chút, tỷ lệ thành công cũng biết thấp đi mấy phần. Nhưng nơi này có 10 phần dược tài, luôn có một hai lần có thể thành công. Tiêu Thần động niệm, hồn lực cuồn cuộn đột nhiên tràn ngập hướng về phía dưới nồi thiết. Cách chương.